Audio ngôn tình, bảo bối của Tổng Giám đốc, chương 499, Mục Thiên Thành. À, Uyển Tình nghĩ tới, lúc đó cô ở Thái Bình, giống như có vài lần nghe người ta nói là anh của Miều Miều kết hôn. Bọn họ, Thiên Thành và Văn Sâm. Cậu nghe mình nói, Thiên Tuyết nói, bọn họ tìm một đôi, phân biệt cùng đối phương kết hôn giả. Về phần còn lại, tại sao lại tìm Châu Tranh? Bởi vì nhiều năm trước Châu Tranh đều ở nước ngoài, anh họ đã từng hẹn hò với cô ấy. Thế nhưng vì có chút hiểu lầm nên chia tay, về sau hiểu lầm được hóa giải, tình cũ phục lại nên quyết định kết hôn. Văn Sâm càng tốt hơn, người nhà anh ấy cũng không có ở đây, anh ấy nói cái gì thì được cái đó. Bạn gái Châu Tranh lại dáng vẻ dịu dàng xinh xắn, nhà Văn Sâm hài lòng không chịu được. Nói cách khác, bỗng nhiên Uyển Tình muốn khóc, vài năm nay cô vì cái gì? Trên TV... Đó là truyền thông không nói rõ tình hình. Thiên Tuyết cũng bất đắc dĩ. Anh họ không có tên tuổi gì, anh trai mình thì khác, về nước vừa làm thiết kế, vừa làm tổng giám đốc cả tập đoàn lớn. Thật là một tiêu đề thật tốt, người đại diện của Châu Tranh còn ở sau lưng, đẩy một cái, nghĩ muốn tuyên truyền tên tuổi của cô ta. Anh cũng tức chết rồi, muốn biết Châu Tranh, kết quả cô ta là người của Long Diễm Minh, lại nhanh mồm nhanh miệng, tác phong cũng hiệu quả, không đợi người khác muốn tìm cuộc tính sổ. Cô đã giải quyết tên đầu sỏ và người đại diện trước. Anh ấy muốn dạy dỗ cô ta cũng không được, nhưng anh sợ cậu nhìn thấy tin tức lại không trở về, cố gắng kiện cáo bên truyền thông kia. Ai, không đúng, về sau truyền thông không nên toàn, toán loạn nên mấy tháng, cậu không biết sao? Uyển Tình oan nước khóc lên. Nhìn thấy anh ấy có vị hôn thê, mình tức chết rồi, còn thiếu chút nữa, sinh non, mình nhìn... Uyển Tình cảm thấy quá oan uổng, cô vì Mục Thiên Dương mà bỏ qua nhiều năm như thế, tất cả cũng chỉ vì một cái tin tức giả. Được, đừng khóc nữa. Thuyền Tuyết đưa khăn tay cho cô. Cậu còn có nghi ngờ gì nữa, cùng nhau nói đi. Chắc anh ấy nhìn thấy cậu, đại não hồ đồ cũng không nhớ được chuyện khác đâu. Uyển Tình lau nước mắt. Lúc kết hôn, mình có nhìn video clip. Vậy mà cậu vẫn hiểu lầm. Thuyền Tuyết kêu sợ hãi. Uyển Tình sửng sốt một phen, nằm út sấp trên ghế sofa khóc giống. Mình chỉ nhìn thoáng qua, mình không nên nhìn vài lần. Nhìn thêm vài lần, nhất định có thể thấy được sự thật. Thuyền Tuyết nghĩ một chút, quyết đoán lấy iPad ra, tìm kiếm video năm đó. Mở màn, đã nói là Mục Thiên Thành và Châu Tranh kết hôn, đáng tiếc Uyển Tình cũng không phải xem hết. Mình lục soát, viết Mục Thiên Dương, ai đều nhảy ra hôn lễ của anh và Châu Tranh. Cậu cũng biết Baidu như thế nào rồi. Mục Thiên Dương và Mục Thiên Thành chỉ xác nhau có một chữ, mà anh còn cố gắng lên án truyền thông. Nửa năm đó cậu không tìm thấy rất nhiều. Khó trách cậu và ông nội lại vui vẻ như vậy. Hóa ra không phải Thiên Dương. Không phải, trong clip bắt đầu nói là Thiên Tuyết là em của Mục Thiên Thành, về sau giới thiệu Mục Thiên Dương lại nhàn nhạt nói thêm một câu. Thật ra đây mới là anh ruột, chú rể là anh họ. Uyển Tình rơi lệ. Sao lại có phóng viên như thế? Mình nhìn xem mới xem, sau đó thấy anh cậu có cài hoa, mình không nhịn được nữa. Phù rể cũng cài hoa mà. Tuyền Tuyết cũng muốn khóc, nhìn thấy sắc mặt âm trầm của anh mình nói. Trước hôn lễ, anh đi Vĩnh Ninh, Tiết Thành mình mới đến, tảo mộ cho mẹ cậu, vẫn đợi đến ngày giỗ của mẹ cậu mới bắt đầu hôn lễ. Chúng ta ra sức thuyết phục anh ấy mới quay lại. Uyển Tình cứng đờ người, ngẩng đầu nhìn cô. Anh ấy không đợi được cậu, trong lòng rất tuyệt vọng rồi. Anh nghĩ cậu ở đâu cũng không quên gì, không nghĩ tới, đến ngày giỗ của dì cậu cậu cũng không đến. Anh ấy nghĩ là có thể cậu sẽ không trở lại nữa, thế nhưng anh ấy nói sẽ đợi cậu 10 năm, cho dù nhiều tuyệt vọng thế nào vẫn tiếp tục đợi. Chúng ta nghĩ tìm được cậu rồi, nhưng anh ấy nói cậu muốn tự do, liền cho cậu tự do, không quấy rầy cậu nữa, chủ yếu muốn để cho cậu đi một hành trình không có anh ấy quấy nhiễu. Trong công ty, Mục Thiên Dương ngồi trên ghế. Chẳng lẽ không thể sớm một chút gặp được Uyển Tình? Đều do Mục Thiên Thành, anh nghiến răng nghiến lợi nói. Cậu ta ở đâu? Văn Sâm yên lặng nhìn thoáng qua. Lên ở nhà đi. Ngốc nghếch, vài năm nay đều đã nghiên cứu nấu ăn, gần đây cũng có chút sở thích, mỗi ngày đều nấu cơm chở anh về nhà. Có cảm giác hạnh phúc như thế sao biết chuyện gì sắp xảy ra? Mục Thiên Dương nhảy dựng lên, lao ra khỏi văn phòng. Văn Sâm nghĩ anh muốn đánh người, vội đi theo. Mục Thiên Thành ở nhà làm bún thịt, thịt đã được rồi, anh đeo tạp dề ngồi trong phòng khách chơi game. Nghe được chuông cửa vang lên, còn nói hôm nay Văn Sâm sao về tới sớm thế, vui vẻ chạy đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, đã có quả đấm bay tới, anh rất nhanh trốn đi, sau đó thấy là Mục Thiên Dương. Quyền thứ hai của Mục Thiên Dương bay qua, Mục Thiên Thành không né, trực tiếp bị anh đánh cho lùi lại mấy bước. Sau đó Mục Thiên Dương ấn anh trên sofa, bắt đầu đối đãi tàn bạo. Ôi, anh họ, lần này là vì sao? Chị dâu nhỏ đã trở lại, anh không cùng chị dâu nhỏ chàng chàng tiếp tiếp, chạy tới đây đánh người làm gì? Văn Sâm theo sát chạy vào, nghe một hồi náo nhiệt, quyết định cứ để cho Mục Thiên Dương phát điếc trước. Dù sao làn da của Thiên Thành cũng dày, đánh cũng không xấu đi. Mục Thiên Dương phát tiết vài phút, ném Mục Thiên Thành ở ghế ngồi đứng lên. Mục Thiên Thành xoa khóe miệng. Muốn ăn bún thịt không? Mục Thiên Dương sửng sốt một phen, liếc anh một cái, thấy anh chỉ bị thương ngoài da, cũng không chuẩn bị nói gì đó, đi ra cửa lớn. Hai vị mỹ nữ đứng ngoài cửa, thấy anh đi ra, mạnh mẽ trốn đi. Anh vốn không để ý, đi vài bước đột nhiên quay đầu lại nói. Châu Tranh. Anh nhớ rõ Mục Thiên Thành và Văn Sâm, kia là để vợ già ở cách vách. Người phụ nữ mặc váy đỏ cười chào. Hai anh. Tôi cường ném cái đi, cho dù là giả, ngày lễ Tết cũng đi cùng Mục Thiên Thành đến nhà anh ăn cơm, diễn trò cho ông nội xem, làm sao anh không nhớ, tốt xấu gì tôi cũng là đại mỹ nhân. Mục Thiên Dương ngoan độc lườm cô một cái, đi vào trong thang máy. Châu Tranh hừ nói với bóng lưng của anh một tiếng, đi vào trong nhà. Văn Sâm hỏi. Sao lại thế này? Mục Thiên Thành ngẩng đầu, nhìn thấy Tiêu Tiếu đang đứng bên cạnh cô, sửng sốt một phen nhớ ra. Đây không phải là bà chủ của Yên Tinh sao? Sao lại ở cùng với em? Châu Tranh bám vai Tiêu Tiếu. Cô ấy là chị em từ nhỏ đến lớn với em, cũng là lão phu nhân mà nhà em thu dưỡng. Vẫn là tiền bối học ở học viện thiết kế của em. Chúng ta lúc kết hôn, chị ấy cũng đến mà. Xin nhờ, lúc ta kết hôn, chị em có một đống lớn, giống như là chuyển chọn mỹ nhân, làm sao anh nhớ được? Châu Tranh phất tay, nhìn Văn Sâm cười nói. Đúng, anh chỉ là nhìn phù rẻ thôi. Văn Sâm, cậu ta không nhìn tôi, chẳng lẽ lại nhìn cô? Tiêu Tiếu đột nhiên hỏi. Các anh quen huyền tình. Chương 500, chờ mình khóc xong. Uyển Tinh, Châu Tranh nghĩ tới, hình như em đã nghe qua cái tên này rồi, chính là từng nghe qua ở Mục gia. Mục Thiên Thành nói, đó là chị dâu của anh. Sau đó bắt đầu hỏi Tiêu Tiếu tình huống của Uyển Tinh mấy năm gần đây, nghe nói Châu Tranh mới từ Trấn Thái Bình về, lại nghĩ tới nơi Tiêu Tiếu định cư, hỏi. Các người ngờ người Long Diễm Minh, sao có thể vào trong đó, chẳng lẽ các người làm chuyện xấu ở bên kia, loại cây thuốc phiền. Châu Tranh xèo mặt, xem được một cái. Lão phu nhân của chúng ta là dưỡng lão ở đó. Mục Thiên Thành lặng đi một chút. Anh đi. Anh còn muốn nói lần này có nằm cũng trúng đạn, dạng này xem ra anh họ không đánh chết anh đã là may mắn. Lúc đính hôn với Châu Tranh, người đại diện của Châu Tranh làm loạn kiểu gì liên lụy đến Mục Thiên Dương. Lúc đấy Mục Thiên Dương không vui, không muốn để Châu Tranh gả tới. Mục Thiên Thành vì nghe thấy lời anh cả cũng quyết định đổi người. Nhưng mà bọn họ đột nhiên phát hiện Âu Kỳ Thắng là lão đại của Hắc Đạo, cứ nhiên lại phải kêu Châu Tranh một tiếng chỉ. Nguyên lai, người phụ nữ này là đứa nhỏ được phó lão thái nhận nuôi ở cô nhi viện. Mục Thiên Dương và Mục Thiên Thành nhớ tới tâm nguyện của Mục lão gia, hỏi thăm một chút. Phó lão thái tuy không có chính thức nhận Châu Tranh làm cháu gái, nhưng rất coi trọng Châu Tranh. Chính Châu Tranh cũng nói, cô kết hôn, lão thái chắc chắn sẽ xuất hiện. Vậy bọn họ nhận định kết hôn, bằng không làm thế nào để chế tạo ra cơ hội làm cho phó lão thái và Mục lão gia gặp lại. Lúc trước Thiên Thành cũng không điều tra rõ được phó lão thái, sau khi kết hôn tất yếu sẽ biết được, nhưng là bà và Mục lão gia đã gặp lại người cũ, anh cảm thấy không cần, vốn không có đi điều tra. Anh hẳn là nên điều tra, sẽ điều tra Trấn Thái Bình có phải sẽ phát hiện Uyển Tình hay không, nói không chừng có thể phát hiện ra trước lúc Uyển Tình kết hôn với Từ Trọng. Nói vậy Uyển Tình đã sớm trở lại. Đại ca nhìn cô sinh con, nhìn đứa nhỏ lớn lên. Ồ à, đại ca biết chuyện này, nhất định sẽ giết anh, nhất định sẽ giết anh. Uyển Tình biết rõ chân tướng sự tình, không ngừng được. Trách ai, chuyện này rốt cuộc trách ai? Cô tưởng trách bản thân mình, nhưng lại cảm thấy rất ủy khuất. Đây căn bản là ông trời hại cô. Thiền Tuyết đưa khăn tay cho cô. Có muốn con dế như tớ đến đây hay không? Uyển Tình lặng đi một chút, anh Thuyết. Không, chờ tớ khóc xong. Lúc này nghe thấy có người nhấn chuông cửa, Thiên Tuyết buông khăn tay đi ra mở cửa. Người tới là Mục Thiên Dương. Cô quay đầu nhìn Uyển Tình. Uyển Tình cúi đầu lau nước mắt, còn chưa có ngẩng đầu. Cô xoay người cầm túi sách rời đi, nói với Mục Thiên Dương. Em đã nói với cậu ấy chuyện của Châu Tranh, còn liền lại giao cho anh. Uyển Tình vừa nghe ngẩng đầu lên, nhìn thấy Mục Thiên Dương, nước mắt rơi như mưa. Mục Thiên Dương chậm rãi đi đến bên cạnh cô, ngồi xuống, lấy khăn tay lau nước mắt cho cô. Châu Tranh là vợ của Thiên Thành. Em đã biết. Uyển Tình khóc nói, nghĩ tới mấy năm nay anh không nhìn thấy được đứa nhỏ, được sinh ra và lớn lên, cảm thấy vô cùng có lỗi với anh, mạnh ôm lấy anh. Thực xin lỗi, em hẳn là nên trở về tìm anh. Mục Thiên Dương ôm chặt lấy cô. Không có việc gì, bây giờ quay về là tốt rồi. Anh còn không biết chân tướng sự tình, trong lòng không oán là già, nhưng mà chỉ cần cô có thể ở bên cạnh bản thân thì tốt rồi. Uyển Tình ôm chặt lấy bờ vai anh, khóc đến cả người run lên. Cô không biết nên nói cái gì, đột nhiên nhớ tới bản thân đã từng kết hôn, mạnh mẽ buông anh ra. Mục Thiên Dương ngẩn ra, giơ tay bắt lấy cô, sốt ruột thuyết. Không cần đi nữa. Uyển Tình nhìn anh, đang muốn gật đầu, chợt nghe Đương Đương đang gọi mình. Cô quay đầu, cẩn thận lắng nghe, nghe thấy Đinh Đinh đang Đương Đương hô. Mẹ, mở cửa. Uyển Tình chần chừ một chút, lớn tiếng nói. Đến đây. Sau đó nhìn Mục Thiên Dương. Đứa nhỏ đã tỉnh, em... Anh không thể nhìn sao? Uyển Tình mở miệng. Anh sẽ gọi đến Ninh Ninh. À? Mục Thiên Dương buông cô ra. Vậy lần khác anh lại đến. Nói xong đứng dậy đi ra ngoài. Uyển Tình theo sau, thấy anh đi ra ngoài cửa, bỗng nhiên kêu lên. Anh! Mục Thiên Dương xoay mảnh người, hy vọng nhìn cô. Uyển Tình mở cửa giúp. Không nên uống rượu vào thì không nên lái xe. Sắc mặt Mục Thiên Dương hiện lên thất vọng, nhẹ nhàng gật đầu. Đứa nhỏ bên trong đang thúc giục, Đinh Đinh nghĩ tới mẹ không cần bé nữa, khóc lên, Đương Đương thì đập cửa. Uyển Tình nghe thấy cuống quýt đóng cửa chạy tới, cửa vừa mở ra, hai đứa nhỏ liền nhào tới. Mẹ, mẹ, chúng con nghe lời, không cần đi, không cần quăng, về sau đừng khóc. Được rồi, mẹ sẽ không bỏ lại hai đứa, chỉ là đang ăn cơm, bề bộn nhiều việc mà thôi. Ngoan ngoãn, đừng khóc, mở tivi cho các con. Hôm nay Đình Đình đã bị sợ hãi, ngồi trên sofa một lát, liền lui xuống chạy đến phòng bếp. Uyển Tình đang thái rau, bé chạy tới ôm lấy chân của cô. Uyển Tình hỏi, làm sao vậy? Đình Đình không nói lời nào, vuốt tai con gấu bông, lặng lặng tựa vào người cô. Uyển Tình thở dài, cúi đầu hôn bé một chút, để cho bé ôm, tiếp tục nấu cơm. Chỉ một lát, Đương Đương chạy tới ôm ở chân còn lại của cô. Mẹ, hôm nay ăn gì? Uyển Tình không có cách nào di chuyển, bất đắc dĩ nói. Ăn đậu phụ và tịt viên, giúp mẹ mang em con ra phòng khách được không? Mẹ đều không đi được. À, Đương Đương buông cô ra, đi kéo Đinh Đinh. Xem hỉ Dương Dương. Đinh Đinh bĩu môi, nắm lấy tay của anh mình, hai bé nắm tay nhau đi ra ngoài. 9 giờ tối, Uyển Tình làm cho bọn nhỏ lên giường ngủ. Hôm nay bọn nhỏ đã ngủ rất nhiều, lúc này tinh thần rất tốt, nằm trên giường từ từ đến ca hát. Người đưa ta đẩy, cuối cùng là không ngủ được. Uyển Tình khuyên vài lần, Đinh Đinh nói. Kể chuyện xưa, nói về Uông Uông. Uyển Tình nghĩ một chút nói. Uông Uông đã đến một con sông của nước U Linh, sau đó thì lên núi. Mẹ đã nói qua. Đinh Đinh mở to mắt ngây thơ nhìn cô, Đương Đương nói. Ở trong túi có trứng thối. Trứng thối ức hiếp Đương Đương. Uyển Tình nhức đầu, cuối cùng cũng nghĩ tới, hỏi, chúng ta giúp Uông Uông nối chân giả có được không? Cái gì gọi là giả? Hai bé đồng thời hỏi. Chính là, Uyển Tình cầm lấy Uông Uông trong tay Đinh Đinh, khoai chân múa tay. Dùng một cây gỗ lớn, hoặc một cái gì đó, xuyên trên đùi nó, cũng giống như những cái chân xác. Sau đó, nó lại có 4 chân để đi đường, giống như những chú cún khác, nhưng cái chân này không phải tự dài ra, nên nó kêu là chân giả. Thế thì được! Đình Đình vui mừng kêu lên. Cho nó, Uông Uông rất lợi hại. Tốt, để cho nó càng lợi hại, sau này chúng ta cùng làm cho nó quốc vương nước U Linh. Quốc vương là cái gì ạ? Đình Đình hỏi. Chính là hoàng thượng. À! Hai đứa nhớ tới một bộ phim cổ trang. Ngân dài âm nói, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Uyển Tình thiếu chút nữa cười phun ra. Rốt cuộc chờ được hai đứa ngủ, Uyển Tình gãi gãi đầu, vì sao trí nhớ lại không tốt. Chuyện xưa kể được bao nhiêu nhiều đã quên. Cô nghĩ nghĩ, lấy bút ra và mở tủ đầu giường ra, viết xuống chuyện cô vừa kể qua. Viết xong, càng nghĩ tới những tình tuyết ngày hôm nay, càng thêm viết nhiều hơn, sau đó làm một cái phân cách ở chỗ kia. chuyện vừa kể. Như vậy sẽ không lặp lại hoặc kể thiếu. Hừ, nghi vọng bọn trẻ sẽ chậm rãi mất đi hứng thú với chuyện về uống guồng, bằng không cô có vận dụng các tế bào trong não như thế nào cũng không đủ dùng. Uyển Tình buông bút, đang muốn ngủ, chợt nghe thấy chuông cửa vang lên. Cô hoảng sợ, giờ này ai sẽ đến? Lặng đi một chút nghĩ tới, không phải là Mục Thiên Dương chứ? Chương 501, để cho em hài lòng. Uyển Tình thật cẩn thận đi xuống giường, sợ hãi có trộm, đi đến nền bếp cầm dao phay. Trên đường lại nhớ tới, lấy dao phay làm gì, nhớ đâu là người quen, cô cũng không mở cửa, thì lấy dao chém ai chứ. Đang muốn để về, lại sợ trộm cây cửa, rõ ràng một tay nhấc lên, một tay nắm di động đi qua. Ngoài cửa im ắng, không có động tĩnh cậy cửa, Uyển Tình ghé vào mắt mèo nhìn thoáng qua, quả nhiên là Mục Thiên Dương, cô mở cửa. Anh còn chưa đi? Mục Thiên Dương hừ một tiếng, Uyển Tình kéo cửa. Vào đi. Mục Thiên Dương đi vào, thấy cô cầm dao hỏi. Em muốn làm gì? Em sợ có trộm. Uyển Tình xấu hổ nói, Mục Thiên Dương dừng một lát, lời nói chứa đầy hàm ý. Em là một người phụ nữ, mang theo hai đứa bé ở đây đúng là rất nguy hiểm. Uyển Tình không nói gì. Mục Thiên Dương thấy cô không nói gì, đoán là cô đã suy nghĩ của mình. Có chút không được tự nhiên, vội sửa lại. Em đưa điện thoại cho anh đi, về sau anh tới, sẽ gọi trước. Bình thường, ai nhấn chuông cửa cũng không mở, nhớ đâu là nhân vật khả nghi, em cũng có thể gọi điện thoại cho anh, nhất định anh sẽ tới ngay. Mục Thiên Dương nói xong, mạnh mẽ dừng lại, cảm thấy như vậy cũng không dấm dắp tươm bớt lương. À, không đúng, đây là người phụ nữ của anh, trong phòng còn có con của anh đâu để dắp tâm bất lương chứ. Thế nhưng có một loại cảm giác yếu thế, sợ Uyển Tình ỉ vào như vậy, cố ý cho anh nếm mùi đau khổ. Uyển Tình lại nghĩ đến lúc trước quên số điện thoại của anh, nếu không thì cũng không bỏ lỡ vài năm này. Giờ khắc này, cô mới nhận thức sâu sắc, toàn bộ đều là lỗi của mình. Cô đặt dao phay xuống, đưa điện thoại cho anh. Mục Thiên Dương lập tức lưu lấy số của mình vào. Uyển Tình nói, lúc mang thai, em muốn gọi điện cho anh. Mục Thiên Dương ngừng một lát, ngẩng đầu nhìn cô. Nhưng mà điện thoại bị hỏng, chờ em mua điện thoại mới, đã đổ lại, không nhớ ra số của anh. Thật xin lỗi. Mục Thiên Dương mạnh mẽ ôm lấy cô. Không sao, dù sao em sau khi em đi, anh mới nhớ kỹ số của em, nhưng là cho dù anh nhớ rõ ràng như thế nào, đều không gọi được. Thiên Dương, Uyển Tình ôm chặt anh. Thật xin lỗi. Hai người gốc gao ôm lấy nhau, bỗng nhiên bụng của anh thì thầm kêu lên. Uyển Tình lùi lại, anh xấu hổ nói, còn gì ăn được hay không? Anh một mực ở bên ngoài. Ừ. Chờ em một chút. Uyển Tình cầm lấy dao đi vào trong bếp, nhìn bên trong tủ bát, nấu cho anh một bát mì. Mục Thiên Dương cầm lấy di động của cô, lưu dãy số của anh, sau đó ngửa tay muốn nghĩ xem gì đó. Do dự tới lui, anh không dám làm gì, để điện thoại trên bàn trà. Uyển Tình bưng bát người đi ra ngoài. Anh thấy trong bát nóng hôi hổi, vội vàng nhận lấy. Anh đây. Đừng để bị nóng. Uyển Tình đưa cho anh, sờ sờ cái mũi. Anh ăn trước đi, em mới lạnh, đi lấy thêm áo. Mục Thiên Dương thấy cô chỉ mặc áo ngủ mỏng nhạt, trong lòng bắt đầu tự trách. Em nên mặc áo vào trước. Uyển Tình nở nụ cười. Không sao. Sau đó trở về phòng khoác thêm chiếc áo lông. Sau khi đi ra ngoài, cô ngồi trên ghế sofa đơn. Mục Thiên Dương ngẩng đầu nhìn thoáng qua, cô cắn cắn môi, ngồi xuống bên cạnh anh. Mục Thiên Dương ấm áp trong lòng, dùng tay trái cầm lấy tay phải của cô, mười ngón tay đan xen, gắt gao cầm lấy. Uyển Tình cài tay anh lại, một cánh tay kia cũng phủ lên. Mục Thiên Dương sâu sắc nhìn cô có chút không được tự nhiên, ra lệnh. Ăn đi. Mục Thiên Dương cười, cúi đầu dùng tay phải ăn mì, ăn xong thỏa mãn nói. Qua nhiều năm không ăn cơm em nấu rồi. Chỉ là một bát mì. Cũng là em làm. Uyển Tình dừng một lát, rút tay trong tay anh ra. Anh không nỡ, không chịu thả ra. Uyển Tình nói, em đi rửa chén. Để anh rút em. Nhà em chỉ có một mấy cái bát, anh đừng làm vỡ bát của em. Mục Thiên Dương đành phải buông cô ra, đáng thương tội nghiệp nói, anh mua cho em nhé. Uyển Tình đích ước mắt nhìn anh một cái, nói, lát nữa nói. Anh ngừng lại, gật đầu, trong lòng bắt đầu khẩn trương. Nói cái gì, nếu là người kết hôn của cô đã chết, anh cũng không cần lo lắng là mình người thứ ba. Tự nhiên muốn ở cạnh cô, anh tin tưởng cả trái tim và thân thể cô cũng chưa bao giờ phản bội anh. Nhưng vì sao cô lại gả cho người khác? Uyển Tình rửa bát xong, rót cho anh một chén nước sôi, đi vào trong phòng khách, cô ngồi xuống bên cạnh anh. Này, Mục Tinh Dương cầm lấy uống một ngụm, nhanh chóng nói. Nói về con trước đi. Uyển Tình gật đầu. Sinh khi nào? Tháng 7, tháng 6, không phải tháng 5 đi, như thế là sinh non rồi. Là 22 tháng 6, Uyển Tình nói. Có tính là sinh non không? Không, với thai đôi, bọn chúng coi như là sinh muộn. Mục Tinh Dương lấy tay sờ trán cô. Gần như vậy, chắc là dinh dưỡng không đầy đủ, khi nào thì đi kiểm tra một chút. Ừm, nghe lời anh. Nghe anh, Mục Tinh Dương vô cùng vui sướng, gắt gao ôm cô ở trong lòng. Uyển Tình, đừng có đi nữa được không? Có chuyện không vui, em có thể nói hết ra, em muốn đi du lịch cũng được, nhưng đừng đối xử với anh như thế, ít nhất hay giữ liên lạc với anh. Em không đi nữa. Uyển Tình khổ sở nói, im lặng giây lát hỏi. Anh sao lại có thể khẳng định con là của anh? Em đã từng kết hôn, thật sự đó, tuy đó là giả, nhưng em và anh ấy cũng chưa xảy ra cái gì cả. Cô không muốn có hiểu nhầm gì, sốt ruột nói rõ ràng trọng điểm. Anh cũng đoán là giả, Mục Thiên Dương hùng hằng nói. Tính cách của em anh không hiểu rõ sao? Anh đụng chạm em một chút, em đã muốn chết muốn sống, làm sao còn để cho người khác động vào? Uyển Tình mạnh mẽ véo anh một cái. Anh cảm thấy đau liền hít một ngụm khí, yếu kém nói. Anh chỉ nói sự thật thôi, trước kia em sợ động tâm với anh, không phải là vì thế sao? Lại nói, em còn mang thai con của anh. Một chút anh cũng không nghi ngờ sao? Anh không có lựa chọn nào khác, đây là đáp án tất nhiên, nếu không thì em bảo anh làm sao bây giờ? Anh không thể mất em, ngoài có thể cho anh hài lòng, nhưng những khả năng khác anh không dám nghĩ. Uyển Tình khóc ròng nói, có lẽ không đủ hoàn mỹ, nhưng vẫn là viên mãn. Anh sờ mặt cô, hài lòng chẳng khác nào hoàn mỹ. Uyển Tình hít sâu một hơi, nói đến từ trong, em hy vọng anh ấy còn sống. Chương 502, đặt tên. Mục Thiên Dương nói, ừ, anh cũng hy vọng anh ta còn sống. Uyển Tình dựa vào lồng ngực của anh, nắm lấy tay anh. Anh không phải rất hận em sao? Nếu lúc trước em cũng dũng cảm một chút, trở về tìm anh thì... Em sẽ không làm vậy. Mục Thiên Dương ôm chặt cô. Anh biết em, anh biết. Bất quá, nếu có lần sau, anh sẽ không để em phải lo lắng gì nữa. Anh sẽ không bao giờ ngừng yêu em, cũng sẽ không thỏa hiệp với bất kỳ ai. Tóm lại, anh tuyệt đối sẽ không cùng bất luận kẻ nào làm chuyện song bay. Nếu em phát hiện anh có chuyện loạn thất bát tào như vậy, nhất định là bị người hãm hại. Uyển Tình hừ nói, còn chưa phát sinh anh liền muốn trốn tránh trách nhiệm. Trời đất chứng giám, Mục Tiên Dương kêu to oan uổng. Như vậy đi, một khi anh có hành vi gây rối, hoan nghênh em tới trừng phạt anh. Chỉ cần em đừng bỏ trốn, thì em muốn làm gì anh cũng đều được. Cùng lắm thì trước mặt nhân chúng cả nước, anh quỳ thảm gối, giặt đồ thôi. Anh cho anh là ai ha? Anh chính là ba ba của Đinh Đinh và Đương Đương à? Mục Tiên Dương đáng thương nói. Vậy em cứ tùy tiện trừng phạt anh đi. Được rồi, được rồi. Uyển Tình đối với lòng anh hồ thẹn, một chút cũng không dám nghĩ làm khó anh. Đại chế thế này, anh không quay về sao? Em lại đuổi anh đi. Vậy ngủ trong phòng em trước kia đi, em hiện tại ngủ trong phòng mẹ em. Không thể cùng ngủ với hai đứa trẻ sao? Anh muốn sáng sớm ngày mai lúc Đinh Đinh tỉnh lại, sợ tới mức thét chói tai sao? Mục Tiên Dương vừa nghe, có cảm giác muốn chết tâm. Làm sao bây giờ, Đinh Đinh có phải không thích anh không? Con không phải không thích, mà là sợ hãi. Vậy thì càng nghiêm trọng, Mục Thiên Dương không tuân theo, buông tha lôi kéo cánh tay của cô. Em nhất định phải giúp anh, đây chính là Triển Nhan à? Anh đột nhiên dừng lại hỏi. Con có đại danh gọi là gì? Uyển Tình không được tự nhiên nói. Anh không phải gọi là Tiền Triển Nhan sao? Mục Thiên Dương cao hứng ôm cô. Thật sự gọi là Triển Nhan ư? Uyển Tình không được tự nhiên nói. Đặt tên thật là đả thương tế bào não, tên đã có sẵn, em làm sao lại không cần? Mục Thiên Dương mạnh mẽ nâng mặt cô lên, hung hăng hôn xuống. Dù cho cái gì cũng không giải thích, chỉ là nghe đến cái tên này, anh biết đứa bé chính là của anh. Quay lại thời gian trước kia, tại nhà lớn Mục gia, Mục lão gia ôm Từ Điền gấp đến độ vò đầu bứt tai. Rốt cuộc lấy tên gì đây, nếu không kêu Mục Đinh đi. Nghe nói hiện rất nhiều đứa trẻ đều lấy tên như vậy. Mục Đinh, rốt đặc cán mai. Thiền Tuyết hỏi. Mục lão gia vừa nghe, nét mặt giả nua đỏ lên, cầm từ điển lên nhưng bỏ qua. Đứa cháu mắng ta. Cháu sai rồi, cháu sai rồi. Thuyền Tuyết lập tức nhận sai. Là Mục Đinh, là Mục Đinh. Không cần. Mục lão gia thở phì phì nói. Nghe không tốt. Thì ra vừa mới nghe không tốt, bị cô nói một chút liền trở lên không nghe tốt nha. Mục lão gia tiếp tục lật vèo vèo, chợt nhớ tới nhà chúng ta thế hệ tiếp theo là vốn là triển tự, muốn yêu cầu tên triển tự nghe có vẻ tốt, bất quá thế hệ hiện nay đối với cái tên cũng không coi trọng, không theo cũng được. Đương nhiên cá nhân của ông vẫn hy vọng theo. Triển tự rất tốt à? Mục Thiên Thành nói. Triển Bằng, Triển Vòng, Triển Phi. À, anh họ Văn Chương không tồi à? Thiền Tuyết cười nói. Em còn tưởng danh đầu óc đơn giản, tứ chỉ phát triển đây này. Mục Thiên Thành dùng trái quýt ném cô. Cô bất mãn kêu to. Vì sao em lại ném em à? Bởi vì cháu không ngoan, Mục Đạo Gia nói. Thiên Tuyết bệt miệng. Ông có cháu cố thì không còn thương cháu nữa rồi. Đó là đương nhiên, Mục Lão Gia dương dương đắc ý nói. Tiếp tục lập tìm tì đường. Chữ này hơi viết nhiều, về sau bà bảo đến trường học viết chữ không phải rất mệt chết đi được à? Huyền Tình và Thiên Dương, Thiên Thành, Thiên Tuyết, ông nội thật sự là hình mẫu yêu cháu thương con à? Mục Lão Gia nói. Các con không cần cho đó là đúng như vậy. Lúc trước Thiên Thành cùng Thiên Dương vừa mới đi học, Thiên Thành bỏ chạy trở về hỏi ta vì sao tên nó so với anh họ nó lại khó viết như vậy, hay nó như thế nào cũng đều viết không được. Thời điểm viết trinh thả cũng bởi vì viết tên mà nộp bài thì trễ. Mục Thiên Thành không tin. Cháu làm sao có thể có loại lịch sử đen tối này? Chính là cháu chứ ai? Mục Lão Gia nói. Thiên Tuyết cùng Uyển Tình cười đến ngã trái ngã phải. Gọi là Triển Phi thì thế nào? Mục Lão Gia hỏi Uyển Tình. Uyển Tình cảm thấy có thể, vừa muốn nói chuyện thì Mục Thiên Dương đáp lại. Khó nghe. Mục Lão Gia không phục, quăng từ điển đi. Vậy cháu lấy một cái tên đi. Mục Thiên Dương nắm tay Huyền Tinh. Ông nội lấy tên đều là bé trai, vạn nhất là một bé gái thì sao? Anh thích con gái à? Vì sao ông nội chỉ lấy tên con trai? Vạn nhất làm cho trứng đằng thụ tinh cảm ứng được, tiến hóa thành con trai thì làm sao bây giờ? Mục Lão Gia sửng sốt. Đúng vậy, con cần chuẩn bị tên bé gái, không thể để cho Huyền Tinh cảm thấy ông trọng nam khinh nữ à? Ông lập tức cầm từ điển lên. Tên bé gái chính là Hoa Hoa Cò Cò, Lăng La Tờ Lùa, Kim Ngân Châu Báu mà thôi. Trải qua nửa ngày chọn đi chọn lại cũng không chọn được một cái tên vừa lòng, huống chi còn muốn cùng Triển hợp thành. Cuối cùng ông hỏi, bằng không thì gọi là Mục Triển Tình đi, nghe được lắm, chẳng phải cũng có tên Uyển Tình bên trong sao? Thiền Tuyết lập tức phản đối, đây là mẹ con hay là chị em à? Đúng à. Mục Lão Gia tỉnh lại. Trước kia người ta đều kiêng dè, hiện tại tuy rằng không còn kiêng dè nữa, nhưng người bình thường cũng không đặt ra cái tên đứa bé trùng với tên cha mẹ. Cái này không được. Thiên Tuyết thở ra một hơi. Con thấy trên phim truyền hình và tiểu thuyết đều nói như vậy là phạm húy. Đương nhiên, lấy cái tên này cũng được trừ phi trong tình huống bình thường là mẹ đẻ đã chết. Mục Lão Gia cùng người Thiên Dương đều nhìn cô, thật muốn đánh nhau với cô. Cô nhún vai nói. Con cũng không phải nói lung tung, mọi người đều muốn nguyền rủa Yên Tình thì cứ việc lấy cái tên này. À, trong sách có một người phụ nữ không chết là vì người đàn ông kia quá yêu cô ấy, nhưng cuối cùng cũng là một bi kịch. Người phụ nữ này đã ung thư chết, người đàn ông đó ôm thi thể của cô ấy nhảy xuống biển tự tử. Thiên Tuyết nhìn Mục Thiên Dương. Anh không cần điên cuồng như vậy, hào hào cùng Yên Tình sống là được. Mục Lão Gia nghĩ, con bé này thế nào lại nói điểm xấu xưa cũ như vậy, thật là muốn đánh nhau với nó. Mục Thiên Dương thấy mọi người trong phòng loạn thành một đoàn thì phát hỏa, gầm nhẹ nói. Không cần láo loạn, gọi là Triển Nhan đi. Anh cũng không thích kêu tên Triển Tình. Uyển Tình đối với anh mà nói độc nhất vô nhì. Tuy rằng nữ nhi cũng độc nhất vô nhì, nhưng trong không giống nhau, tên không thể có chỗ tương tự. Bằng không, anh thật sự cảm thấy lợi ích của Uyển Tình bị xâm phạm. Triển Nhan, Triển Nhan. Mục Lão Gia đọc hai lần. Không sai, nghe rất hay, cảm thấy ý tứ cũng không tệ. Thiên Tuyết vuốt cằm. Một đời vui vẻ, quả nhiên là không tệ. Mục Thiên Dương sắc mặt có hơi chút không được tự nhiên. Lên lấy tên này đi. Mục Lão Gia vỗ bàn. Quả nhiên là đứa bé được tên hay, cũng chính là cha của nó lấy. Ta già rồi. Già rồi, về sau đứa trẻ của Thiên Thành, Thiên Tuyết, các con tự mình đặt đi. Thiên Tuyết hì hì ôm cánh tay của ông. Ông nội không già, ông nội còn cần đặt tên của bé trai nữa à? Ta còn cần làm gì? Tên bé gái do anh trai con đặt, vậy tên bé trai do chị dâu con đặt đi. Chị dâu con, ba chữ làm cho Huyền Tình đỏ mặt. Thiên Tuyết quay đầu nói, Huyền Tinh, cậu không cần thẹn thùng, đặt một cái tên đi. Huyền Tinh nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn Mục Thiên Dương, thấy anh đang nhìn chăm chú vào mình, đáy mắt tựa hồ có hiện lên một chút ánh sáng. Cô ngơ ngẩn nói, Triển Huy đi. Triển Huy, Triển Nhan, ánh mắt sáng lạn, khuôn mặt tươi vui. Chương 503, đây là ba ba. Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp, không khí tươi mát, Huyền Tinh làm điểm tâm ở trong phòng bếp, Đinh Đinh ôm gấu loạng choạng ca hát ở trong phòng khách. Huyền Tinh nghe cô hai bé hát nửa ngày, lăn lộn qua lại cũng chỉ có hai câu, phòng trưng là không nhớ được nữa, bưng đồ ăn đi ra. Huyền Tinh nhìn bộ dáng của cô bé, cảm thấy trời rất tốt lại đáng yêu, kêu lên, con kiều nhỏ, ăn cơm. Huyền Tinh Ninh lập tức chạy tới. Huyền Tinh đặt bát đũa xuống một bên hỏi, con cừu nhỏ đâu? Đinh Đinh làm một cái mặt quỷ, bị hôi thái lang bắt đi. Đường Đường đang trong phòng ngủ chạy ra, em ấy bị bắt đi. Đinh Đinh cười hì, đi qua kéo lấy tay cậu bé, anh hai không tức giận. Đường Đường rợn rợn cái mũi, muốn ngồi trên cái ghế. Mẹ sao không bảo vệ em nữa? Để mẹ. Huyền Tinh sợ cậu bé ngã sấp xuống, chạy tới ôm bé ngồi lên ghế, sau đó cùng ngồi ôm Đinh Đinh ngồi lên ghế. Anh em không nên cãi nhau nha. Đường Đường mần mề miệng, con không ầm ĩ. Sau đó nhìn Đinh Đinh một cái, em cũng nên nghe lời. Đinh Đinh gật đầu, em nghe lời. Huyền Tinh vui mừng sờ đầu bọn nhỏ, chuẩn bị đi vào trong bếp nấu cháo, quay ngửa lại nhìn thấy Mục Thiên Dương từ trong phòng ngủ đi ra. Cô chừng lớn mắt, không phải nói anh không được đi ra sao? Mục Thiên Dương ủy khuất nhìn cô, anh muốn hưởng thụ tình cảm cha con gái ngoan như vậy, đáng yêu như vậy, muốn ôm quá, muốn hôn quá, còn muốn nhéo má. Huyền Tinh quay đầu nhìn thoáng qua, tưởng thừa dịp Đinh Đinh không có phát hiện, giấu anh đi. Huyền Tinh, Mục Thiên Dương rất ủy khuất, đứa nhỏ nghe được thanh âm quay đầu lại, mạnh chừng lớn mắt. Đinh Đinh hét lên một tiếng, ném đuôi đuôi trong tay. Đừng sợ, Huyền Tinh vội vàng nói, đây là ba ba. Mục Thiên Dương sửng sốt kích động nói, đúng vậy, là ba ba của các con. Đinh Đinh căn bản không nghe được, nhanh chóng lui xuống chiếc ghế, kết quả phù phù một tiếng, ngã trên mặt đất, toàn bộ cơ thể nằm úp sấp. Mục Thiên Dương đồng lòng muốn chết, chạy tới nâng cô bé dậy, phát hiện thân thể của cô bé rất nhỏ và nhuyễn, trong lòng bàn tay nhất thời run lên một chân. Thân hình nhỏ bé yếu ớt như vậy, anh cần phải cẩn thận, bằng không sẽ làm đau cô bé. Sau đó lại muốn, đây là con gái của anh, con gái của anh và Huyền Tinh. Anh nhìn Đinh Đinh, trong lòng vừa kéo, hốc mắt nóng lên, sẽ khóc. Đinh Đinh bỗng nhiên dùng sức đẩy anh ra. Mẹ, mẹ, anh ơi! Buông ra, buông ra! Đường Đường chạy tới, đẩy Mục Thiên Dương ra, kéo Đinh Đinh về phía sau mình, sau đó ướt ngực nhìn thẳng Mục Thiên Dương. Cậu bé muốn rằng con với Mục Thiên Dương, để cho Mục Thiên Dương biết ai cũng không được ức hiếp em gái của cậu. Kết quả lúc vừa hất tóc, Mục Thiên Dương thật lớn, chỉ ngồi cũng đã cao hơn cậu, chiều ngang cũng to hơn cậu vài lần. Cậu bé bị dọa, giật mình một cái, há hốc mồm khóc lớn. Mẹ! Được rồi, được rồi. Huyền Tinh vội vàng chạy tới ôm lấy bọn chúng. Đừng khóc, đây là ba ba, không phải là người xấu. Chú ấy hung dữ! Đinh Đinh ôm cô ủy khuất nói. Ngày đó ba ba phải... Huyền Tinh không biết phải giải thích như thế nào, nổi giận nhìn Mục Thiên Dương, đều là tại anh, tự làm bậy không thể sống. Mục Thiên Dương muốn nhảy lầu, vì sao anh lại bị thúc giục như vậy? Ngày hôm qua chỉ có con gái sợ anh, hôm nay ngay cả con trai cũng sợ anh, vợ cũng tức giận. Ô, anh muốn khóc. Ba là người tốt. Mục Thiên Dương buồn bực thuyết. Ba thật sự là người tốt mà. Hai chân Đinh Đinh nhảy lên mãnh liệt, lôi kéo Huyền Tinh nói, mẹ, mau gọi người tới. Đây là ba ba, Huyền Tinh nói. Con xem lúc trước ở trong viện Tiểu Hồng, Tiểu Minh đều có ba ba, các con cũng có ba ba, mẹ mang các con tới nơi này vì muốn gặp ba ba. Huyền Tinh vô cùng may mắn, bây giờ Đinh Đinh đương đương còn nhỏ, không có tiếp xúc nhiều với đứng nhỏ khác, nếu không biết tình huống của những người khác, cho đến bây giờ cũng chưa từng hỏi qua vấn đề như vì sao người khác đều có ba ba mà mình không có. Đương nhiên cũng có thể do vấn đề quá phức tạp, bọn nhỏ còn chưa có quan tâm đến. Bất quá tuy rằng chưa có quan tâm đến, vừa nghe Huyền Tinh nói, bọn nhỏ cũng tỉnh ngộ lại. Đúng nha, chị Kiều Kiều cũng có ba ba. Tất cả đều có ba ba sao? Đình Đình hỏi. Ừ. Ba ba thường xuyên không có ở nhà. Đừng đừng hỏi, đã có, vì sao trước kia không thấy qua. Ba ba của chị Kiều Kiều ngày nào cũng xuất hiện, có đánh cũng không đi. Về sau ba sẽ ở, Mộc Thiên Dương vội vàng nói. Mỗi ngày ba ba đều ở để bảo vệ các con. Đang đang nhìn anh, cơ thể đủ cường tráng, giống như xác thực có thể làm người giám hộ. Cậu bé lôi kéo Đinh Đinh, thương lượng nói. Để cho chú ấy làm ba ba đi. Mục Thiên Dương, à uy, con đâu là khẩu khí gì vậy? Con làm như vậy không được rồi, ba vốn chính là ba ba của các con. Đinh Đinh không chịu, chú ấy sẽ rất hung dữ. Uyển Tình nói, làm ba ba đều có thể hung, ba ba của Tiểu Hồng, ba ba của Nhũ Danh đều rất hung dữ. Đinh Đinh cúi đầu, vuốt ve con chó nhỏ cố chấp nói, ba ba của chị Kiều không hung dữ. Đúng, chú Văn không hung dữ. Đường Đường lập tức nói, kỳ thật ba ba so với chú Văn càng hung hung, về sau các con sẽ biết. Huyền Tình quay đầu trừng mắt nhìn Mục Thiên Dương, ý bảo anh có điều gì thì nói. Mục Thiên Dương ngoan ngoãn nói, ba ba thật sự hung hung, về sau các con sẽ biết. Cứu mạng, loại chuyện này cần phải tích lũy qua ngày tháng, bây giờ đột nhiên anh có thể làm thế nào để cho bọn họ biết anh là tốt chứ? Huyền Tình cũng phải trải qua nhiều năm mới yêu anh. Đinh Đinh nhìn anh một cái, lại nhìn Huyền Tình, biểu tình không tình nguyện. Huyền Tình thở dài, ôm lấy cô bé hôn một cái. Ăn cơm trước đi, ba ba có hung hay không hung, về sau các con sẽ biết. Cho ba ba một cơ hội được không? Ba ba thực sự rất yêu các con, cũng rất yêu mẹ. Có ba ba ở đây, về sau mẹ cũng không khổ cực như vậy, cũng không sợ gặp phải người xấu, bởi vì ba ba rất lợi hại, sẽ đánh người xấu chạy đi, sẽ bảo vệ chúng ta. Đinh Đinh nghe xong gật đầu, vậy thì được rồi. Nhưng mà không có nhìn Mục Thiên Dương, quay người, đặt cầu cầu trên bàn, bấu ví lấy chiếc ghế trèo lên. Huyền Tình lập tức ôm bé lên, Đường Đường bị hoảng sợ, thiếu chút nữa bò chạy. Anh nhanh tay, lẹ bắt được cậu bé. Đường Đường đang muốn kêu, anh dịu dàng hôn một cái xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của người ta. Ngoan, để ba ba ôm con. Đường Đường không được tự nhiên, vặn vẹo cơ thể nhỏ nhắn, cảnh giác nhìn anh. Mục Tiên Dương rất cẩn thận đặt cậu bé lên ghế, cả cơ thể cẩn thận hạ người xuống cạnh cậu bé, sau đó nhìn cậu bé, một bộ tìm kiếm khen ngợi. Đường Đường nhìn anh một lát, quay đầu nhìn cái bàn, lại quay đầu nhìn anh. Anh không nói gì, Đường Đường vào vào miệng một cái. Ba ba thật ngốc, cậu vươn tay về phía trước sờ sờ. Con không vơi tới. Thật ủy khuất, em gái đã bắt đầu ăn cơm, cậu cũng rất đói bụng. Đầu óc Mục Thiên Dương ầm ầm đùng vang lên, cảm thấy mất mặt muốn chết. Nhìn khoảng cách của Đinh Đinh với vị trí của cái bàn, anh thật cẩn thận bê chiếc ghế đang đang đang ngồi lại gần. Đang đang tới gần cái bàn, lập tức nâng cái bát lên bắt đầu ăn cơm. Chương 404, thân cận với đứa nhỏ cần có trí tuệ. Mục Thiên Dương lần lượt ngồi xuống, thấy Đinh Đinh ở phía đối diện đang cầm bát, cầm thìa tự mình ăn cơm. Có lúc nhìn thấy thìa không xong, cơm rơi vãi xuống mặt bàn, anh hỏi, không cần cho chúng ăn sao? Uyển Tình nói, không cần, thật vất vả mới dậy được, giờ cứ chậm rãi là tốt rồi, hiện tại đừng nhìn làm cho bọn chúng làm rớt cơm hay làm rơi bát. Mục Thiên Dương nhìn chằm chằm Đương Đương, Đương Đương nếp mắt nhìn hắn một cái, hơi nghiêng người, muốn đưa lưng về phía hắn. Uyển Tình cảm thấy anh gặp được mấy đứa nhỏ, liền làm chuyện ngốc nghếch. Đương nhiên, tâm tư làm người làm cha có thể hiểu được, chỉ sợ nếu anh từ từ nhìn đám nhỏ trưởng thành, chuyện ngốc nghếch sẽ càng nhiều đây. Huyền Tình sợ anh cứ nhìn chằm chằm Đương Đương mà không ăn được cơm, nói, anh cũng ăn đi. Cô bát đều đã lấy tới, cơm cũng xới xong để vào rồi, anh không cần giả bộ không thấy. Mục Tiên Dương quay đầu nhếch miệng cười, vội vàng bưng chén cơm lên ăn. Ăn vài miếng, Huyền Tình gọi, anh giúp Đương Đương ăn một chút bánh bao đi. Bánh bao đã được cắt thành nhiều miếng nhỏ, vừa vặn có thể cho đám nhỏ nuốt được, nhưng đôi khi chúng dùng thìa xúc không chuẩn lắm. Mục Tiên Dương buông bát đĩa giúp Đương Đương xúc một chút, sau đó nhìn Đương Đương ăn vài miếng, xác định không thành vấn đề mới tiếp tục ăn. Ăn xong một chén, Huyền Tình giới cho anh thêm chén thứ hai. Trẻ con ăn chậm, nửa bát cũng chưa ăn xong, anh đã ăn xong hai chén. Vì muốn cùng đám nhỏ ăn xong dọn bàn, anh tiếp tục ăn chén thứ ba. Đương nhiên, chính anh cũng rất đói bụng. Một lát sau, Đinh Đinh đột nhiên buông bát, duỗi thẳng thắt lưng, vươn bàn tay nhỏ bé về phía cái nồi, thì đã thấy, không còn. Bé nhìn chằm chằm Mục Thiên Dương, Mục Thiên Dương ngẩng đầu, cũng nhìn chằm chằm bé. Bé hít hít cái mũi, nhìn chằm chằm bát không của anh, sau đó nhìn Huyền Tình muốn khóc. Mẹ, Đinh Đinh còn muốn ăn. Hả? Uyển Tình cả kinh, vội vàng bế con lên. Không khóc không khóc, vẫn còn mà. Không còn nữa. Đinh Đinh bất mãn nhìn chằm chằm Mục Thiên Dương, nhìn Uyển Tình vừa khóc vừa kể. Chú không phải là ba ba sẽ không để Đinh Đinh đói bụng. Là ba ba cũng rất đói bụng, vẫn còn mà, con xem, ba ba cố ý để lại cho con đó. Uyển Tình chỉ có thể cảm thấy may mắn, vì Mục Thiên Dương đã không vét hết, còn để lại cào ở đáy nồi ra nửa bát nữa. Đinh Đinh nhìn chằm chằm bát cơm của bé, chậm rãi thôi khóc, đúng là còn nửa bát, đủ để bé ăn. Uyển Tình sờ đầu bé, ba ba hiểu rõ Đinh Đinh nhất, làm sao có thể để Đinh Đinh đói bụng đây? Mục Thiên Dương trong lòng đập vào đầu tường thành 300 lần. Trời ạ, hãy ban cho tài trí tuệ đi, rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể lấy được cảm tình của con gái à? Anh nhẹ nhàng nói, cơm nước xong, ba ba đưa con cùng đương đương đi mua vài thứ, ăn ngon có được không? Đình Đình cần bánh bao, không để ý tới anh. Hay chúng ta đi mua đồ chơi? Cô mua rồi. Đình Đình tiếp tục cúi đầu không nhìn anh. Cô, Mục Thiên Tuyết, Mục Thiên Dương nghĩ muốn về nhà đánh người. Em về sao muốn cướp bát cơm của anh à? Đồ chơi nên là anh mua. Anh ủy khuất nhìn Uyển Tình liếc mắt một cái. Em vì sao không cho anh gặp đám nhỏ trước chứ? Uyển Tình thở dài. Em đã lâu không đi dạo phố, cơm nước xong cùng đi đi. Được, Mục Thiên Dương vui vẻ nói. Tiếp theo trong lòng lại lo, không biết trong cặp có đủ tiền hay không. Có đủ hay không, Mục tổng tài anh tính qua mua cả chợ sao? Ăn xong điểm tâm, Mục Thiên Dương xin rửa chén. Uyển Tình nghĩ có thể vài cái bát, liền giao cho anh, dặn dò. Đừng kích động, từ từ mà làm. Mục Thiên Dương nặng nề gật đầu, anh nhất định sẽ không làm vỡ, bằng không nữ nhi nghe thấy sẽ nói anh dữ tợn. Đình Đình đường đường đang ở trong phòng khách nhìn lén, có điểm tò mò, lại có điểm sợ hãi. Nghĩ đến ba ba của Kiều Kiều yêu thương Kiều Kiều như vậy, bọn chúng cũng mình biết ba ba của mình có thể yêu thương bọn chúng như vậy hay không. Cho nên trong lòng có chút chờ mong thân cận, chính là trước mắt vẫn còn nhút nhát. Uyển Tình đi ra, chọt chọt vào hai cái mũi nhỏ của bọn chúng. Làm sao vậy? Ba ba đang rửa chén đó. Các con xem, ba ba thật tốt nha. Mẹ cho các con ăn mặc xinh đẹp, sau đó cùng ba ba đi dạo phố có được không? Đường đường không sao cả, Đinh Đinh trầm mặc một lát, lắc đầu. Uyển Tình nói, con luôn có thầu thị tâm phi, mẹ biết mà. Sau đó đưa bé đi thay quần áo. Đinh Đinh quả là muốn ra ngoài, trẻ con ở nhà là ngồi không yên, chỉ là trong lòng có điểm e ngại Mục Thiên Dương. Thấy Uyển Tình đang chọn y phục cho bé, nên nói, muốn mặc đồ con mua cơ. Được. Uyển Tình lập tức mang hai bộ quần áo trẻ em thiên tiết mua ra, hỏi Đường Đường, con cũng mặc đồ cô mua nhé. Đường Đường gật đầu. Thay quần áo xong, Mục Thiên Dương cũng rửa bát xong. Đại tổng tài rửa xong vài cái bát, đang giữa mùa đông mà đầu đầy mồ hôi, thật sự bởi vì sợ sẽ làm vỡ, hoàn hảo hết thảy để bình an. Uyển Tình dẫn đám nhỏ từ trong phòng ngủ đi ra. Mục Thiên Dương thấy Đinh Đinh mặc áo khoác nhung màu hồng, nhất thời cảm thấy người như mềm nhũn. Thiên Tuyết cho rằng trẻ con thì con gái phải đáng yêu, vừa kiều vừa nhỏ bé mềm mại, vừa trắng trẻo mới giống tiểu công chúa, cho nên chọn quần áo đều là lông xù trắng nón. Con trai phải soái ca nên chọn áo di lê âu phục, chỉ là size nhỏ xuống, đúng là một nam giới Âu Mỹ kiểu mẫu. Kết quả Đinh Đinh đương đương tách đứng ra sẽ là một giây giết chết 100 người. Đúng chung quả thực là kim đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc. A, một giây dù số người bị giết không phải là 100 cộng 100 mà là 100 nhân 100. Mục Thiên Dương muốn ôm Đinh Đinh lại nhớ tới trước mắt không được, đành phải nhìn sang Đương Đương. Lúc trước mày sốt ruột vì con gái không nhìn kỹ Đương Đương, lúc này phát hiện Đương Đương cũng rất đáng yêu, cũng nhỏ bé mà mềm mại. Con trai càng đặc sắc ở chỗ tiểu tử kia lông mi ánh mắt đều giống anh, lại có thể dáng vẻ sang trọng nghiêm túc, làm cho anh nhớ tới bản thân mình trong gương. Con không vui sao? Mục Thiên Dương nhẹ nhàng nắm bà vai bé. Sao không cười vậy? Con không cần bắt chước ba A, trẻ con phải cười mới đáng yêu. Uyển Tình hừ nói. Con không phải tại anh, với anh giống nhau như đúc. Mục Thiên Dương xấu hổ nói. Anh sửa, vậy sao anh cười? Tuy nhiên nghe cô nói đứa trẻ giống mình, giống nhau như đúc, anh có điểm hưng phấn tìm không ra, đứng lên hôn một cái trên mặt cô. Uyển Tình nhìn chừng chừng, vừa định nói anh, Đinh Đinh đã muốn đẩy anh ra, nổi nhận đùng đùng nói. Không cho phép cắn mẹ. Ba. Ba không phải cắn mẹ con à? Ba ba đó là thơm, yêu thì mới thơm, mẹ không phải cũng thơm các con sao? Ba cũng muốn thơm. Nói xong liền muốn thơm bé. Đinh Đinh đúng lúc quay lưng lại ôm lấy Huyền Tinh, cả khuôn mặt đều chôn ở đùi nàng. Mục Thiên Dương than nhẹ một tiếng, đành phải ôm lấy Đường Đường thơm vài cái, xem như an ủi. Đường Đường cảm thấy ghê tởm, ngực cứng đờ người, vươn tay nhỏ bé dùng sức lau. Mục Thiên Dương cảm thấy bị ghét bỏ, ủy khuất nhìn Huyền Tinh. Huyền Tinh nói, nó không thích bị người ta thơm, tuổi còn nhỏ lại giống như người lớn, còn chú ý rất nhiều đến nhiều thứ, nhất định là anh di truyền. Mục Thiên Dương nghĩ rằng, di truyền thì thế nào, người không quen đương nhiên sẽ không để cho người ta hôn tới hôn lui à. Anh muốn nói nhi tử làm tốt lắm, nhưng là ba ba không phải là người không liên quan nha. Ai, chỉ có thể chậm rãi kết thân, hy vọng có thể mau chóng, bằng không chờ con trai trưởng thành, có thân cũng không cho hắn thơm, thân là cha nó. Anh có thể trực giác như vậy. Chương 505, một nhà. Xuất phát mỗi người một đứa, Mục Thiên Dương quay đầu nhìn Huyền Tinh và Đinh Đinh. Cuộc đời chưa bao giờ thấy thỏa mãn như vậy. Đây là gia đình ấm áp mà anh hằng mong ước. Anh dùng một bàn tay ôm chắc lấy Đương Đương, một cánh tay kia ôm Huyền Tinh, cảm giác như toàn bộ thế giới đều trong tay. Đương Đương cúi đầu vừa thấy, phát hiện anh chỉ dùng một tay ôm lấy mình, kinh ngạc, dùng bái kêu lên. Ba, ba rất lợi hại. Mục Thiên Dương cười nói, đương nhiên, bởi vì ba là ba của con. Đình Đình liếc anh một cái không có nói chuyện, có phần kinh thường. Mục Thiên Dương nghĩ vậy, đây là vẻ mặt gì, lại ghét bỏ anh, về sau con cũng không cần quá sùng bái. Đi ra khỏi nhà, Mục Thiên Dương phát hiện mình lái xe thì không thể ôm con, do dự một chút nói với Huyền Tinh. Chúng ta đi phương tiện công cộng đi. Huyền Tinh nhìn thấu cách nghĩ của anh, cười gật đầu. Vì thế một nhà bốn người đi giao thông công cộng, quần chúng về xem đều nói gia đình này thật là đẹp, hai đứa trẻ đáng yêu vô cùng. Mục Thiên Dương cảm thấy rất tốt, ôm chặt con hơn một chút. Anh muốn cho cả thế giới này biết đây là vợ và con của anh. Bởi vì vừa mới nghe Thiên Tuyết mua đồ chơi cho con, trong lòng anh cũng cảm thấy ghen, lên đến cửa hàng đồ chơi trước, hỏi con, thích cái gì? Đình Đình phát hiện bé không có ôm chó theo, lập tức mất hứng, ghé vào tai Huyền Tinh. Mẹ, về nhà! Có vợ về nhà rồi, con xem cái kia thật đáng yêu, để cho nó làm bạn với Uông Uông có được không? Đình Đình nghĩ một chút gật đầu, Mục Thiên Dương lập tức quét sạch tất cả búp bê vải trong cửa hàng. Huyền Tinh đen mặt, làm sao mà mang về được? Mục Thiên Dương nhìn vóc dáng khá lớn, giãn dần ra, còn ôm không hết. Yên lặng thả về, lại có chút không nỡ, do dự một chút, anh để dưới này, nói. Đợi Đình Đình trưởng thành, có thể chơi cái này. Sau đó gọi điện thoại cho quản gia, kêu lái xe tới đây, tốt nhất là dùng theo hai chiếc. Cúp điện thoại, hỏi Đương Đương muốn cái gì. Đương Đương đối với biệt mình luôn đứng sau lưng em gái, đã bình tĩnh. Xem ra thế giới này con gái chính là bà bối, về sau nhất định bé sẽ không bắt nạt em gái, cũng sẽ không bắt nạt em gái của nhà khác. Đương Đương nhìn Huyền Tinh, Huyền Tinh nói, con thích cái gì, nói cho ba biết. Đây có thể tùy tiện chọn đi. Đường Đường khác với Đinh Đinh, Đinh Đinh có Uông Uông nên nhìn những thứ khác đều chướng mắt. Cái gì bé cũng không có, nhìn toàn bộ bối chơi để muốn chơi, vì thế thực sự rất hứng thú. Mục Thiên Dương cảm thấy, con phải giống như thế mới có thể yêu được, nếu không thì người làm cha như anh sẽ cực kỳ không có cảm giác thành tựu. Bây giờ Đường Đường không có nhiều hứng thú với mấy món đồ chơi xếp hình, xếp gỗ nhỏ, nhưng trước kia từng thích, nhân viên cửa hàng cũng nghĩ đến tiến cử những món bối chơi đồ ích. Mục Thiên Dương nghĩ muốn mua toàn bộ, lại sợ Huyền Tinh không đồng ý. Huyền Tinh nói, anh đừng quá khoa trương, mua một ít mô hình, muốn dạy con, cùng nhận mặt chữ, nhận thức cái này cái nọ là được rồi. Nhận chữ có phải quá sớm không? Chờ qua sinh nhật bọn chúng, em chuẩn bị đưa chúng đến nhà trẻ. À, tháng sau là sinh nhật rồi, đi nhà trẻ, không thể ngày nào cũng chơi với con được. Mục Thiên Dương không nỡ. Huyền Tinh thấy anh như vậy, nhẹ giọng hỏi, anh muốn con tuổi nào mới thích hợp? Mục Thiên Dương vừa nghe lập tức hỏi, hơn 2 tuổi đi, chúng cũng không có nhiều thời gian được yêu thương. Vậy được rồi, Huyền Tinh gật đầu. Đủ 4 tuổi lại tính, quá muộn thì không được. Bình thường bọn chúng tiếp xúc với đứa trẻ khác, chậm lên cũng không tốt. Hiện tại Đinh Đinh cũng có chút thẹn thùng, cũng không thích nói chuyện, em muốn để cho nó tiếp xúc nhiều với những đứa trẻ khác. Đinh Đinh nghe cô nhắc đến mình, quay đầu nhìn cô, cho rằng mẹ nói mình không tốt, điềm đạm đáng yêu hôn. Mẹ! Mẹ khen con mà. Huyền Tinh cười nói, Đinh Đinh nhà mình tốt đẹp, thế nhưng lá gan lại phải lớn hơn một chút nữa. Đinh Đinh sợ hãi vùi mặt vào bộ cô. Vâng. Huyền Tình sờ đầu bé, hy vọng bé lớn lên một chút thì tốt rồi. Mục Thiên Dương thấy Huyền Tình vẫn ôm cô, vươn tay. Em ôm mãi sẽ mệt, để cho anh ôm cho. Đình Đình vội vàng né tránh. Con không, con tự đi. Được rồi, Huyền Tình đặt bé xuống đất. Mẹ mệt rồi, con đứng một lúc, cùng mua xong đồ chơi thì đi tiếp. Đình Đình chậm rãi đứng vững. Hóa ra mẹ ôm mình sẽ mệt. Bé nhìn Mục Thiên Dương, chỉ có một bàn tay có thể ôm anh mình, giống như rất là hài, bề sau để cho anh ôm cũng tốt. Mua xong đồ chơi, lái xe của Mục Gia cũng đến. Lái xe nhìn thấy Huyền Tình và con, nghẹn họng nhìn chân chối. Huyền Tình có chút xấu hổ. Mục Thiên Dương nói, quản cho tốt cái miệng của các anh. Lái xe lập tức gật đầu, đây là không cho phép bọn họ nói cho lão gia rồi. Có biện pháp mật báo nào khác không? Đi ra khỏi cửa hàng đồ chơi, Mục Thiên Dương nói, hôm nào đi thăm ông nội. Huyền Tình gật đầu. Vẫn còn mua cái gì? Con muốn ăn kẹo ngọt. Đình Đình nhìn Huyền Tình nói, con cũng muốn. Đường Đường kêu lên, trẻ nhỏ không được ăn quá nhiều đồ ngọt. Huyền Tình nói. Mục Thiên Dương đã tìm kiếm cửa hàng bán kẹo ngọt, đi tới một vòng, nhìn đến siêu thị nhập khẩu. Siêu thị có rất nhiều kẹo Zippo, nhưng mà thích hợp cho trẻ ăn sao? Mục Thiên Dương hơi choáng váng đầu óc. Quay đầu nhìn thoáng qua Huyền Tình, anh lấy di động ra, gọi cho Tiên Tuyết. Hàng ăn. Làm gì? Chưa nói rõ ràng với Huyền Tình sao? Đừng rủ anh, cẩn thận anh Thu mua cửa hàng của em. Anh hỏi em, kẹo nào thì tốt cho trẻ nhỏ ăn? Cái này em không rõ nha. Quy quy đường, kẹo hồng. Tiên Tuyết tự nói một phen, hỏi, hiện giờ anh đang ở đâu? Mục Thiên Dương nói, trung tâm mỗ mỗ. Em nhớ ở đó có một tiệm chuyên làm kẹo, anh dẫn chúng đi xem chúng nó thích loại nào. Thiên Tuyết nói địa điểm cho anh, lại đề nghị. Lầu 4 có một cửa hàng bán bánh ngọt, bên trong có bánh ngọt rất ngon, còn có quần áo và đồ chơi, đừng quên mua. Huyền Tình không cho phép em mua quá nhiều, anh mua chắc là cậu ấy không phản đối. Được. Mục Thiên Dương nghe xong cảm thấy thời gian cả ngày hôm nay đều có thể bố trí, lập tức mang con đi mua kẹo. Hai đứa con nít đã ưa khổ người lớn, tạo hình một que, mỗi đứa cầm một chiếc. Những cái khác cũng không có để vào mắt. Thế nhưng Mục Thiên Dương vẫn mua nhờ nhiều cái khác, thiếu chút nữa đã quên mất Uyển Tình nói, sợ con ăn hỏng răng. Có thể anh nghĩ muốn chiều chúng một chút. Tiếp theo muốn đi mua quần áo, Uyển Tình nói, ăn cái gì? Nhớ tới vừa mới nhìn thấy quảng cáo trên rạp chiếu phim, nói, nếu không thì đến rạp chiếu phim xem phim đi, hình như gần đây có phim hoạt hình, nếu có, xem xong thì đi ăn cơm trưa. Được. Rạp chiếu phim không thiếu phim điện ảnh gia đình, vừa lúc có một bộ phim hoạt hình nước ngoài, bốn người lần đi xem. Đình Đình Đường Đường lần đầu tiên xem phim, cứ nhiên là tràn ngập tò mò. Phim điện ảnh cũng không có biết hoại là hoạt hình đáng yêu, hai đứa rất thích, xem xong còn lẩm nhẩm không tha. Ôm Huyền Tình nói, mẹ muốn xem nữa. Chương 506, thiên tính của cha và con gái. Huyền Tình nói, ăn cơm trước đã. Có thể làm cho con gái thích, tuy rằng thích phim hoạt hình, nhưng Mục Thiên Dương cũng thực hưng phấn, bỗng nhiên thấy hùng tâm cho bạn trường, nghĩ đến sắp được con gái nhận thức rồi. Đình Đình nói, con muốn ăn bánh chèo màu xanh cơ. Là cái gì vậy? Mục Thiên Dương hỏi. Uyển Tình bất đắc dĩ nói, là món ăn mà tên là xíu mại ngọc phỉ thúy, lần trước Thiên Tiết dẫn bọn chúng đi ăn. Cô cúi đầu hỏi Đường Đường, Đường Đường, con muốn ăn cái gì? Giống em gái à? Đường Đường luôn luôn bảo vệ em gái. Đình Đình đang ôm lấy con gấu bông nhỏ, nghe vậy quay đầu ở trên mặt anh trai hôn một cái. Anh hay thật tốt. Anh cũng thích ăn mà. Đường Đường mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng. Đình Đình cười hì hì, cảm thấy anh hay vì mình mới nói như vậy. Mộc Thiên Dương ngồi xổm xuống, ôm Đường Đường hung hăng hôn một cái. Các con làm sao lại đáng yêu như vậy chứ? Sau đó ngẩng đầu nhìn Đình Đình. Đình Đình, không cho ba ba hôn sao? Đình Đình nhìn anh vài giây, quay đầu đi nói, không muốn. Huyền Tình nhỏ giọng nói với Mục Thiên Dương, con gái thẹn thùng, anh không nên gấp gáp. Con gái nếu đã trả lời vấn đề anh hỏi thì chính là đã tiếp nhận rồi. Mục Thiên Dương cảm giác Đình Đình đã không sợ mình nữa rồi. Hơn nữa, thời điểm anh ôm Đường Đường, cô bé thường lén nhìn, phòng trưng muốn anh ôm cô bé, nên anh tin tưởng lời nói của Huyền Tình, chỉ có thể từ từ mà thân cận. Quán ăn vặt Dương Châu cách nơi này không xa, bốn người lái xe đi qua. Xíu mại làm từ gạo nếp, Huyền Tình sợ đứa nhỏ ăn vào không tiêu hóa hết nên không cho phép bọn chúng ăn nhiều, chỉ làm cho cả hai có chút bất mãn. Mục Thiên Dương nói. Chúng ta mua một phần về nhà nhé, bữa cơm chiều sẽ ăn. Được à? Đình Đình đáp ứng. Đáp ứng xong rồi mới phát hiện chính mình chủ động cùng anh nói chuyện, nhịn không được, quệt quệt miệng, cúi đầu cắn bánh trèo, không để ý tới người này. Mục Thiên Dương cười, đưa tay sờ đầu bé. Đình Đình nhíu mày, quay đầu nhìn anh, thấy anh đang cười, một chút không hung dữ, trong lòng liền buông lỏng, lại quay đầu tiếp tục ăn. Ăn xong, Mục Thiên Dương gọi người gói lại hai phần, mang ba mẹ con bọn họ đi cửa hàng quần áo. Tài xế ở nhà đến lái xe, chờ đồ chơi, đang chờ bên ngoài phía cửa hàng. Mới mở tiệm, fast food ăn cơm, đang rối xem có nên mật báo với Mục lão gia hay không. Mục Thiên Dương quay lại, thấy bọn họ đứng ở phía ngoài cửa hàng trò chơi bên cạnh, nhịn không được trợn mắt đi qua. Đường đường đi qua xem nhìn, nhìn thấy hai đứa nhỏ đang ngồi trên ngựa gỗ xoay tròn, lập tức hỏi. Cái gì đây? Đó là ngựa gỗ, chúng ta cũng ngồi đi vào. Mục Thiên Dương lập tức nói, huyền tình thấy người lớn cùng đứa nhỏ ngồi đấy, thái dương giật giật, đường đường nhỏ như vậy, Mục Thiên Dương lại cùng bé ngồi. Cô vừa nghĩ tới bộ dáng tổng tài của Mục Thiên Dương liền cảm thấy hình tượng sụp đổ. Kết quả, quả nhiên là sụp đổ à. Mục Thiên Dương mang theo đường đường ngồi ngựa gỗ, cười ngây ngô như một người trà ngốc, làm cho huyền tình trong lòng lấy sinh ý niệm lâu dài. Mình không biết người này. Đình Đình gặp đường đường chơi vui vẻ như vậy, cũng muốn chơi, quay đầu nhìn huyền tình. Huyền tình khó xử nói, mẹ không dám ngồi cái kia, làm sao bây giờ? Đình Đình bẹp miệng, cúi đầu chơi với con gấu bông nhỏ của mình. Một lát sau, Mục Thiên Dương đi lại đây, huyền tình nói, anh cũng mang Đình Đình đi đến chơi à? Mục Thiên Dương cao hứng trả lời, được. Đình Đình nói, không. Mục Thiên Dương đã đi xa, thanh âm của cô bé chỉ còn lại nghẹn ở cổ họng. Về sau cô bé chung quy là bị Mục Thiên Dương ấm linh ngựa gỗ, không tình nguyện bắt đầu xoay xoay, mới đầu thì rất không tự nhiên, thân hình nhỏ nhắn hơi cứng ngắc. Sau thì chậm rãi thả lòng, còn có thể ngồi trên ngựa gỗ chơi đến vui vẻ. Mục Thiên Dương rốt cuộc đã ôm được con gái, cũng thực kích động, vừa nghĩ nên con gái đã chịu nhận anh. Kết quả vừa rồi xuống dưới thì Đinh Đinh lại bay nhanh vào trong lòng Uyển Tình, làm cho anh có chút bi thương. Uyển Tình xấu hổ nói, con còn chưa quen. Nói xong, Đinh Đinh quay đầu lại, mở to đôi mắt trong sáng nhìn Mục Thiên Dương, liếc mắt một cái, thấy Mục Thiên Dương nhìn về phía mình, cô bé lại lập tức quay đầu chôn trước ngực Uyển Tình. Mục Thiên Dương cười, quả nhiên là đứa bé thẹn thùng, hắn vươn tay sờ đầu cô bé. Uyển Tình xoay Đinh Đinh về phía anh nói, mũ bị đội lệch rồi, để ba ba mang cho con nha. Mục Thiên Dương cẩn thận đổi lại cho Đinh Đinh, sau đó nhìn khuôn mặt phấn nộn của cô bé, nhìn không được, hôn một cái. Đinh Đinh hơi co rụt người, nhắm mắt lại, cảm giác đôi môi Mục Thiên Dương dừng trên mi tâm của mình. Cùng với mẹ có điểm không giống, bớt quá thật ấm áp giống nhau, cũng là mềm mại, nhưng không mềm mại giống như mẹ, cũng không có hương thơm giống mẹ. Mục Thiên Dương thối lui hỏi, Đinh Đinh, cho ba ôm có được không? Đình Đình hơi do dự một chút, cũng muốn chạy tới chỗ anh, nhưng vẫn không có thói quen như vậy, xoay người lại dựa vào Uyển Tình. Uyển Tình cảm thấy như vậy đã có tiến bộ rất lớn, buổi sáng còn sợ anh như vậy, hiện tại đã có khát vọng thân cận với anh rồi. Có lẽ đó là thiên tính của cha và con gái đi. Cô ôm lấy Đình Đình nói, lần khác đi. Mục Thiên Dương cũng thỏa mãn, dục tốc bất đạt, anh cứ ôm con trai trước đã. Con trai luôn có lòng tự trọng mạnh mẽ hơn một chút, không chừng 2 năm nữa sẽ không muốn anh ôm đâu, anh phải nắm lấy cơ hội này. À, một lần sinh hai đứa con thật sự quá hạnh phúc. Đương nhiên, nếu như có thể nhìn chúng sinh ra thì hạnh phúc hơn. Đều do Mục Thiên Thành. Hừ. Mục Thiên Dương qua mua quần áo, trong đầu vẫn đang nổi điên. Cửa hàng thời trang trẻ em có rất nhiều tiệm, mỗi tiệm hắn đều dạo qua, phàm là bà bối mặc vào xinh đẹp anh đều mua. Uyển Tình há miệng thở dốc cũng không ngăn cản anh. Đến tiệm cuối cùng, nhìn hai bộ quần áo đôi giống nhau, kiểu dáng cơ bản giống nhau, dành cho nam và nữ, thật giống như là đặc biệt vì cặp song sinh bà bối mà chuẩn bị. Mục Thiên Dương lập tức kêu nhân viên cửa hàng tới lấy thử, là kiểu áo khoác ngoài, mặc ở bên người bà bối có loại khí chất tào nhã, không nói lên lời. Nhân viên cửa hàng nhìn anh phong thái phi phàm, phỏng chừng rất nhiều tiền, nên nói, đây là đôi đôi dành cho cả gia đình, có cả của người lớn nữa. Tiên sinh cùng phu nhân có muốn thử một chút hay không? Muốn. Mục Thiên Dương lập tức nói. Uyển Tình, em thử đi. Uyển Tình ôm Đinh Đinh, trừng mắt nhìn anh thử trước đi. Cái liếc mắt này làm trong lòng Mục Thiên Dương ngơ ngáy, thật giống như có dòng điện lướt qua. Anh lại phát hiện một chuyện trong đại. Uyển Tình so với trước kia càng mê người hơn. Mục Thiên Dương buông mí mắt, nuốt nuốt nước miếng, hầu kết lăn lộn. Được, anh thử trước. Ăn no rừng mỡ, anh cảm thấy đêm nay sẽ ngủ không yên rồi. Tuy rằng trước kia cũng có khó ngủ, nhưng mà không phải bởi vì thân thể uyển tình. Mục Thiên Dương thử quần áo đi ra, cùng hai đứa nhỏ giống nhau, là một kiện áo khoác màu xám làm bằng vải nỉ, mặc trên người anh trông thật là anh tuấn tiêu sái, thật là đáng giận mà. Uyển tình thấy ánh mắt của nhân viên cửa hàng đều ở trên người anh, nhịn không được trong lòng ê ẩm. Người này vài năm sẽ không phải thường xuyên trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy đi. Mục Thiên Dương đi đến bên cạnh cô, khóe mắt mang ý cười, cười đẹp như hoa đào mùa xuân. Thế nào? Sao anh không tự xem đi à? Uyển tình hai má ửng hồng, quay đầu ôm đứa nhỏ. Mục Thiên Dương nhìn thoáng qua, cảm thấy tạm được đi. Bộ dạng anh như thế nào thì anh đương nhiên biết, quần áo này cũng không làm tổn thương hình tượng. Ắt hẳn là không khó quá nhìn đi. Anh đi đi bên cạnh, ngồi xổm xuống trước mặt cô. Tới bên em, có phải muốn anh giúp hay không? Chương 507, cháu dâu của ta đâu? Uyển tình trừng mắt liếc nhìn anh một cái. Trông đứa nhỏ. Mục Thiên Dương lập tức một tay ôm đứa nhỏ, ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa. Uyển tình tự nhiên cũng có áo khoác, bằng không làm sao có thể gọi là quần áo gia đình. Từ lúc cô bắt đầu thử quần áo, Mục Thiên Dương liền nhìn cô không chớp mắt. Cô trưởng thành, cô gặp anh khi vẫn là nữ sinh non nớt, thậm chí mấy năm ấy rời đi cũng vậy. Nhưng hiện tại, cô đã thật sự trở thành một người phụ nữ, có chín chắn hàm xúc, khí chất cũng không nói lên lời, an tâm và trầm ổn. Anh nghĩ, cô không bao giờ là cô nữ sinh không tìm thấy được cảm giác an toàn nữa. Cô đã là một người mẹ rồi, không cần tìm kiếm cảm giác an toàn từ người khác. Ngược lại là đứa nhỏ sẽ tìm kiếm cảm giác an toàn từ trên người cô. Anh hỏi đứa nhỏ, mẹ có đẹp hay không? Xinh đẹp, mẹ xem tốt nhất. Uyển tình ngượng ngùng liếc mắt nhìn anh một cái, quay đầu lại nhìn gương. Anh dẫn đứa nhỏ đi qua, lôi kéo đứa nhỏ đến trước gương nói, đây là người một nhà, về sau đều phải mặc như vậy. Uyển tình dừng một chút, sẵn giọng, anh lại nổi hâm cái gì? Thỉnh thoảng mặc là được, đi làm phải làm sao bây giờ? Đi làm cũng có thể mặc. Bộ này đặt tường, anh nhất định chưa thấy qua bộ quần áo gia đình nào, vậy cũng không cần phải mặc gì đó đi làm. Mục Thiên Dương nhìn cô, cảm thấy cô chưa bao giờ đẹp như vậy, bỗng nhiên nhịn không được, giơ tay ôm lấy hông của cô, nghiêng người hôn lên, cắn mút thẳng cánh môi của cô. Uyển tình trừng lớn mắt, có một lát không phản ứng kịp. Trong lòng Mục Thiên Dương nhất thời động, còn không có tính trước mặt đứa nhỏ và người xa lạ thể hiện thân thiết, cho nên chỉ có vài giây lại buông cô ra. Uyển tình lặng đi một chút, ngẩng đầu nhìn anh. Anh xấu hổ cười, liếm môi một chút hỏi, chúng ta sẽ mặc như vậy đi ra ngoài, anh đi trả tiền. Uyển tình gật đầu, nhẹ nhàng cắn môi, trái tim nhảy phốc phốc. Kỳ quái, đứa nhỏ đã lớn như vậy, vì sao còn có cảm giác như khi yêu nhau? Một nhà bốn người đi ra ngoài cửa hàng, dọa tới những người đâu đâm đầu đi tới. Chờ bọn họ đi qua, người qua đường ngẩng đầu nhìn, rất đẹp trai, có phải người mẫu hay không? Đứa nhỏ chắc chắn là thai Long Phượng. Đi dọc đường, quay đầu dẫn một phần ngàn. Bà bảo khiến cho tâm trạng người đi đường đều manh hóa. Lúc Uyển Tình nhìn lên không khác biệt lắm, nói muốn về nhà. Mục Thiên Dương động kinh, muốn đi trên đường thật nhiều hơn mấy vòng nữa, để cho mọi người nhìn con trai con gái của anh, nói muốn tản bộ tiếp. Uyển Tình đành phải tùy anh. Đi được nửa ngày, Đinh Đinh khổ sở kêu, mẹ, Đinh Đinh không đi được nữa. Hả? Mục Thiên Dương cả kinh, hối hận muốn chết, vội vàng nhìn Uyển Tình. Uyển Tình ôm Đinh Đinh lên, nói với anh, quay về thôi, nên ăn cơm tối. Ừ. Mục Thiên Dương ôm lấy Đường Đường, kêu lái xe đến đây, đón bọn họ quay về chỗ của Uyển Tình. Đại thiếu gia, lái xe muốn nói gì đó, Mục Thiên Dương đáy gãy, lái xe. Âm thanh trầm thấp, không dọa đến đứa nhỏ, nhưng ngữ khí thật là chân thật, đáng tin lãnh khốc, dọa tới người lái xe đã lớn tuổi. Nghiêng đầu đi chỗ khác, anh tươi cười như hoa với đứa nhỏ, thân mình lái xe run lên, đại thiếu gia thật là khủng khiếp. Ô tô ngang qua chỗ gần nhà Uyển Tình, có một công viên nhỏ bên kia tiểu khu, rất nhiều trẻ em chơi ở bên trong đó. Đường Đường lập tức quay đầu nhìn, Uyển Tình nói, ngày mai chúng ta đi chơi. Nói đó có nhiều đứa nhỏ, để bọn nhỏ tiếp xúc nhiều cũng tốt. Thấy bên cạnh có người đang chạy đứa nhỏ trượt băng, còn có cả vẽ tranh gì đó, cô nói Mục Tiên Dương. Đợi một thời gian nữa cũng để cho Đinh Đinh Đương Đương học một số thứ. Quá sớm là gánh nặng, Mục Thiên Dương nói. Anh thật sự không muốn đứa nhỏ mệt mỏi. Uyên Tình cười nói, em cũng không phải nói đọc sách giống như là đứa nhỏ khác có thể học trượt băng và bơi lặn, rèn luyện thân thể. Lần khác em đi hỏi một chút xem tuổi của bọn chúng có thích hợp để học hay không. Ừ, không cần em quan tâm, anh sẽ cho người tư vấn một chút. Uyên Tình gật đầu. Anh có tiền dễ làm việc, giao cho anh đi. Dù sao đây cũng là quyền lợi của người làm ba như anh. Vừa tiến vào nhà, Mục Thiên Dương liền nhận điện thoại của Mục Lão Gia. Mục Lão Gia nói, Thiên Dương, hôm nay là Tết Nguyên Tiêu đó, Thiên Tuyết và Liên Thành, Châu Tranh đã quay về, cháu chừng nào thì trở về, chúng ta đang làm bánh trôi, tự nhà mình làm. Mục Thiên Dương dừng một chút, cháu lập tức quay về. Cúp điện thoại, anh nói với Huyền Tình, hôm nay là Nguyên Tiêu. Hả? Huyền Tình khẽ kêu một tiếng, em còn mất, phải mua bột mì làm bánh thôi. Mục Thiên Dương âm mưu nói, ông nội bảo anh trở về ăn cơm. Ờ, vậy anh trở về đi. Chúng ta cùng về. Mục Thiên Dương vội vàng bắt lấy hai tay của cô. Uyên Tình có chút sợ. Không nhanh chứ, đứa nhỏ còn chưa quen anh đâu. Đã đi nhiều năm như vậy, cô thật sự không biết đối mặt với ông nội như thế nào. Hơn nữa cô từng kết hôn bên trong nhà giàu, đối với mỗi sự việc luôn luôn rất coi trọng, biết trước đừng đi vào khu cấm địa. Trước kia ông nội lại thích cô, chỉ sợ cũng không tiếp thu được. Nhưng mà còn mẹ của Thiên Dương, cô thật sự sợ bà. Nhưng hôm nay là Tết Nguyên Tiêu. Tay của Mục Thiên Dương căng thẳng. Anh muốn cả nhà chúng ta đoàn viên. Uyên Tình khó xử. Em thật sự chưa chuẩn bị sẵn sàng. Anh nói qua với ông nội chưa? Ông biết em đã quay về sao? Biết Đinh Đinh Đương Đương không? Nếu không biết, có thể dọa đến ông nội hay không? Mục Thiên Dương dừng sốt. Đây thật sự là một vấn đề. Ông nội đã hơn 80 tuổi, thật sự không thể mạo hiểm. Và nhất khi nhìn thấy đứa nhỏ, quá vui mừng mà kích động xảy ra chuyện gì. Sẽ là hài kịch hay là bi kịch đây? Uyển Tình nói, tạm thời không vội, chỉ cần mọi người vui mừng, mỗi ngày đều là ngày Tết. Anh gật đầu, nâng mặt cô lên hung hăng hôn một cái. Tối nay anh lại đến đây, em để phần bát bánh xôi cho anh. Anh muốn ăn của em làm. Uyển Tình gật đầu, chờ anh đi mới nhớ tới, mình làm. Mình vốn đã chuẩn bị đồ đông lạnh. Bất đắc dĩ, cô chỉ có thể đi mua bột làm bánh. Sau khi mua trở về, cô thu dọn quần áo và đồ chơi của Đinh Đinh Đương Đương. Hai đứa nhỏ đã cầm món đồ chơi ngồi trên giường chơi, cô cũng không cần sợ bọn chúng nghịch ngợm để bị thương. Vừa thu dọn xong, nhận được điện thoại của Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương hổn hển nói, anh tới đón em. Làm sao vậy? Ông nội đã biết. Mục Thiên Dương lên án nói, có điểm, có lẽ. Vừa rồi khi anh đến biệt thự, ở ngoài cửa nhìn thấy Tiền Tuyết, Thiên Thành, Châu Tranh ngồi ở trên sofa, cầm di động, iPad này đó xem rất hăng say, phòng chừng là đang thoát xác vì bác. Anh đang định nói đám người kia không biết bồi người lớn, thì vừa vào cửa đã thấy Mục Lão Gia đi tới. Thiếu chút nữa, đâm vào anh. Ông nội, muốn ra ngoài? Anh nghi hoặc hỏi, Mục Lão Gia không để ý đến anh, giớn cổ lên nhìn ra bên ngoài, nhìn một lát hỏi. Một mình cháu. À? Bằng không có mấy người. Cháu dâu của ta đâu? Uyển Tình đâu? Mục Lão Gia giống to, đứa nhỏ đâu? Mục Thiên Dương cả kinh, làm sao mà ông biết? Thiền Tuyết ngẩng đầu lắc lắc di động. Toàn bộ trên mạng đều biết, có người chụp ảnh các người phát lên Vbox. Hết tập 55. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Các bạn vào theo dõi fanpage ở dưới phần mô tả để cập nhật những bộ truyện mới nhất và hay nhất do nhóm Amin đang đọc nha. Thank you and bye bye.